Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 104, Thế giới Believe. Góc chuyện audio.com. Còn nữa, ngón tay làm gì mà cứ gõ như thế chứ? Chẳng lẽ không biết làm như thế sẽ ảnh hưởng tới khả năng tư duy của người khác sao? Khoan đã, tiếng gõ này, Lăng Lan chợt nhớ tới trước đây mẹ Lam từng nói nguyên nhân quen biết với cha Lăng chính là bởi vì tiếng gõ hấp dẫn. Cứ thế làm quen, rồi đi, đến kết cục cuối cùng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đoạn này sẽ gọi Lam Lạc Phượng là cô còn Lăng Tiêu là anh nha. Lúc ấy, Lam Lạc Phượng vẫn là một cô gái 16 tuổi mới tốt nghiệp trường Đồng Quân gia. Bởi vì thiên phú không được tốt nên không thể thi đậu vào trường quân giáo nổi tiếng. Nhưng giấc mơ từ nhỏ đến lớn của Lam Lạc Phượng chính là đi phục vụ cho quân đội nên sau khi tốt nghiệp, cô trở thành dây MC của một tinh hạm bình thường. Sau khi trải qua 3 tháng huấn luyện tân binh, Lam Lạc Phượng liền được phân tới tinh hạm thuộc quân đoàn của Lăng Tiêu, trở thành dây MC của chủ hạm. Một hôm, trong lúc Lam Lạc Phượng đang ăn trưa với những người đồng nghiệp thì vô tình phát hiện chỗ ngồi gần mình có rất nhiều chiến sĩ cơ giáp đang ngồi. Trong số những người đó có một người trẻ tuổi, hình như là đội trưởng của mọi người, lớn lên vô cùng anh tuấn uy vũ. Lúc đó làm cho rất nhiều đồng nghiệp của cô âm mộ, bất quá quan niệm về cấp bậc trong quân doanh là rất mạnh, cho dù chỉ là những chiến sĩ bình thường. Cấp bậc thiếu úy thì những dây MC như bọn họ cũng không thể bắt chuyện. Huống chi là những người cấp đội trưởng trở lên, cho nên mỗi dây MC đều hy vọng một ngày, những người chiến sĩ ấy có thể mở lời nói chuyện với mình. Rất nhiều cô gái tham gia vào quân ngũ chỉ bởi vì muốn câu được một con rùa vàng của quân đội, nhưng Lam Lạc Phượng lại là người con gái duy nhất không có ý tưởng này. Vì lúc đó cô vẫn còn quá nhỏ cho, nên đối với loại chuyện này cũng không nghĩ tới. Bất quá dù, không quan tâm đến chuyện câu rùa vàng, nhưng đôi khi Lam Lạc Phượng cũng kinh ngạc vì mình và đội chiến sĩ kia có duyên vô cùng. Cho dù ngồi ở đâu cũng có thể thấy được đối phương. Khi nghe kể đến đoạn này thì Lăng Lan đã biết ngay đây chính là kế của cha cô. Áp dụng thủ đoạn không hẹn mà gặp để gia tăng ấn tượng trong lòng mẹ Lam. Thật quá, vô sĩ, cứ như vậy qua một tháng, có một ngày Lam Lạc Phượng bất hạnh lạc đàn, lời này có hai nghĩa nhé. Những dây MC khác đã bị quân bộ phái đi tham dự thi đấu trên khắp liên bang. Mỗi quân đoàn, tinh hạm đều phải phái dây MC của mình ra thi đấu mà bởi vì Lam Lạc Phượng là người nhỏ tuổi nhất nên chỉ có thể ở lại. Cuối cùng, lúc ăn cơm Lam Lạc Phượng chỉ có thể đơn côi đi ăn một mình. Lúc Lam Lạc Phượng vừa mới ngồi xuống chuẩn bị ăn muỗng đầu tiên thì chỗ ngồi đối diện bỗng có một người ngồi xuống. Đó chính là người đội trưởng mà cô vẫn gặp lâu nay. Lam Lạc Phượng tuy rằng khó hiểu vì sao trong nhà ăn có nhiều chỗ trống, nhưng đối phương lại cứ chọn bàn của mình, nhưng vì bàn ăn ở đây là tự do nên dù kỳ quái cô cũng không nghĩ nhiều. Tiếp tục ăn cơm của chính mình, đương nhiên Lăng Tiêu khổ tâm xây dựng cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể không đánh mà về. Phải biết rằng để có cơ hội được ở riêng với người đẹp này anh đã phải suy nghĩ rất lâu, hao tổn biết bao tâm cơ mới hoàn thành được. Đem những thuộc hạ của mình ném tới chỗ cuộc thi đối kháng, rồi nhân tiện ra lệnh cho dây MC đi theo. Rất khó, bất quá Lăng Tiêu cũng chưa từng chủ động nói chuyện với con gái nên cũng không biết nên làm gì mới tốt. Cuối cùng chỉ còn cách dùng âm thanh để hấp dẫn sự chú ý của Lam Lạc Phượng. Vì thế Lăng Tiêu liền dùng ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, gõ được một chút thì tạm dừng. Sau đó gõ hai tiếng, rồi dừng, rồi gõ. Lúc đầu Lam Lạc Phượng cũng cảm thấy kỳ quái, sau đó lại bị hấp dẫn, tò mò. Sau khi nhìn một vòng và phát hiện không có ai ở xung quanh, Lam Lạc Phượng mới lặng lẽ mở miệng hỏi Lăng Tiêu, quy tắc gõ như vậy có ý nghĩa gì? Lăng Tiêu cười đem những tư liệu đã chuẩn bị tốt ra nói cho Lam Lạc Phượng nghe. Hóa ra đây là một loại ám hiệu gọi là mật mã ma, là một loại ám hiệu riêng dành cho chiến sĩ cơ giáp cùng với dây MC chuyên trách của mình. Bởi vì trong thời kỳ chiến tranh từng phát sinh việc hệ thống tín hiệu của dây MC bị địch tấn công là xâm chiếm thành công, cuối cùng khiến cho quân đội đi nhầm vào nơi mai phục của địch mà toàn quân diệt hết. Sau này một dây MC đã nghĩ ra loại mật hiệu này để giúp cho chiến sĩ cơ giáp của mình liên tục tránh được mai phục của đối phương, đồng thời còn tránh được mai phục của đối phương. Đồng thời cũng hoàn thành nhiệm vụ kiến công lập nghiệp, an toàn trở về. Từ đó về sau, mỗi dây MC đều tạo ra một loại mã ma này để cho sự việc diệt đoàn không bao giờ diễn ra nữa. Lam Lạc Phượng là một dây MC đương nhiên đối với loại mật mã này rất có hứng thú. Lúc đó cô rất thành khẩn mà đưa ra ý tưởng muốn học loại mật mã này. Lăng Tiêu biểu hiện có chút khó xử, nhưng vì Lam Lạc Phượng luôn khẩn cầu nên cuối cùng đành phải đồng ý dạy. Điều này làm Lam Lạc Phượng cảm kích vô cùng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lúc Lăng Lan nghe đến đó thì lại lần nữa cảm thán mẹ Lam quá thiên chân. Cha Lăng dùng chiêu câu mẹ quá rõ ràng, mà Lam mẹ cũng quá dễ dàng cứ thế mắc câu, chỉ có thể nói cha Lăng nhà mình quá vô sỉ lần hai. Lam Lạc Phượng mỗi khi nói tới đây liền sẽ trưng ra khuôn mặt hoa si. Còn, liên tục cảm thán chính mình và cha Lăng quá có duyên phận. Bởi vì sao? Khi nói chuyện với nhau mẹ Lam mới biết Lăng Tiêu chính là chủ hạm thứ hai của đội chiến sĩ cơ giáp. Một trong những chiến sĩ do cô phụ trách, bất quá lúc đó cha Lăng nói ông đã sớm biết mẹ là ai. Bởi vì giọng nói của mỗi người là khác nhau, mà giọng mẹ vừa ngọt ngào mềm mại, khiến cho người nghe thoải mái vô cùng. Lần đầu tiên nghe thấy liền ghi tạc trong lòng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hai người đơn độc ở chung với nhau nửa tháng thì tình cảm tiến triển rất nhanh, hai người liền ước định trở thành một đôi dây MC và cơ giáp chiến sĩ chuyên trúc. Mẹ Lam chỉ làm dây MC cho cha Lăng ấy, sau đó chế định ra một bộ mật mã ma thuộc về bọn họ. Đương nhiên, bộ mật mã này còn chưa có mặt trên chiến trường thì đã được dùng làm công cụ liên lạc yêu đương của hai người, bởi vì sợ bị mọi người phát hiện, chủ yếu là Vi Lam. Lạc Phượng ngại khi mình là người nhỏ tuổi nhất lại là người có bạn trai sớm nhất. Cho nên vào những giờ ăn trưa Lăng Tiêu sẽ ngồi sau lưng Lam Lạc Phượng, dùng mật mã của riêng hai người để nói cho Lam Lạc Phượng thời gian và địa điểm gặp mặt, rồi tùy theo Lam Lạc Phượng rảnh hay không trả lời. Lăng Lan nghe tới đây lại chảy mấy vạch đen trên trán. Cái này mà là yêu đương sao, sao giống với mấy người cùng nhau ngấm ngầm làm chuyện xấu vậy. Bất quá Lăng Lan cũng chuyện tình của mẹ Lam mà cao hứng. Mối tình đầu mà có thể hoàn mỹ như vậy, trực tiếp cả cho cha Lăng thì còn gì bằng, chỉ là đáng tiếc cha Lăng mất quá sớm, mà thế giới này cũng chiến tranh không ngừng, không thấy bình yên. Vì làm cho mẹ mình vui vẻ nên Lăng Lan làm vẻ hứng thú với loại mật mã này và muốn học nó. Lam Lạc Phượng nghe xong cũng thật cao hứng, liền đem mật mã ma của mẹ và cha Lăng dạy hết cho Lăng Lan. Lăng Lan nghĩ tới nơi này liền nghiêm túc nghe tiếng gõ của Lăng Tiêu đánh thanh, một dài hai ngắn, tam dài một ngắn, hai dài một ngắn, bốn ngắn. Lăng Tiêu đánh rất có quy luật, có bốn đoạn khác nhau đại biểu cho bốn chữ: vật cầu hôn tin, hôn, tín vật cầu, tín vật cầu hôn, là tín vật cầu hôn. Ách cha, rốt cuộc người yêu mẹ tới mức nào? Lăng Lan nhớ lại quá trình khảo hạch từ nãy đến giờ. Tất cả đều liên quan đến mẹ Lam. Kỳ thật Lăng Lan trách lầm Lăng Tiêu. Trước khi Lăng Tiêu đi ra chiến, trường đã dự cảm có chuyện không hay xảy ra. Nhưng bởi vì đây là mệnh lệnh của quân bộ nên ông không thể không chấp hành. Cho nên trước khi đi ông đã dùng tinh thần lực của mình để ngưng kết tạo ra truyền thừa này. Hy vọng con trai mình có thể dựa vào truyền thừa để đi theo con đường của ông, nhưng ông cũng biết rõ đám cao tầng ở quân bộ, bọn họ vô cùng tham lam đối với phương pháp thăng cấp thần cấp sư sĩ. Người điều khiển cơ giáp thần của ông cho nên ông không trực tiếp gửi truyền thừa của mình cho Lam Lạc Phượng, mà giao cho thủ trưởng trực tiếp của mình. Ông sợ những người không biết như Lam Lạc Phượng, Lăng Lan nếu có thứ này sẽ trở thành mục tiêu của quân bộ, bị kẻ khác giết chết để lấy truyền thừa này. Đương nhiên Lăng Tiêu cũng biết nếu trực tiếp giao truyền thừa này ra thì con của mình có thể không nhận được truyền thừa này, vì vậy ông còn an bài thêm một quân cờ, đó chính là hiệu trưởng của học viện Đồng Quân. Ông hy vọng khi con trai mình Lăng Lan tiến vào học viện Đồng Quân thì hiệu trưởng có thể gây áp lực với quân đội trả truyền thừa lại cho con mình, để hiệu trưởng đồng ý với thỉnh cầu này. Lăng Tiêu từng hứa, không chỉ có con trai mình mà bất cứ đứa trẻ nào có thể vượt qua được khảo hạch thì đều có thể có được truyền thừa đó. Lăng Tiêu khổ tâm an bài hết thảy, đương nhiên sẽ không cho người khác có thể lấy được truyền thừa này ngoài con mình. Cho nên, nội dung khảo hạch của truyền thừa đều sử dụng thêm những thủ đoạn nhỏ để loại trừ người khác. Cho nên khi vào cửa thứ nhất, dùng võ thuật cơ bản của học viện Đồng Quân làm phương thức kiểm tra. Điều này khiến cho người ta cảm thấy Lăng Tiêu đối với bất cứ đứa trẻ nào cũng đối xử bình đẳng. Tuy rằng thể thuật cơ bản này ai ai cũng biết, nhưng nó thành công loại trừ rất nhiều người trưởng thành. Với thủ đoạn giả thiết đồng bộ, ông không cho phép bất cứ người nào cao hơn 1m6 có thể qua cửa này, nếu có người đi vào thì sẽ trực tiếp bị ao. Đây chính là nguyên nhân mà các chiến sĩ của quân bộ không thể vượt qua cửa này. Đương nhiên nếu Lăng Lan trưởng thành mới được tiếp xúc với truyền thừa này, thì cũng sẽ bị đuổi ra ngoài, không có biện pháp nhận được truyền thừa, bởi vì truyền thừa của Lăng Tiêu cần phải luyện tập trong khoảng thời gian dưới 10 tuổi mới có cơ hội thành công. Lúc làm truyền thừa này, Lăng Tiêu chỉ có thể hy vọng khi Lăng Lan tiến vào khảo hạch thì không vượt qua phạm vi tuổi này. Sau khi qua cửa thứ nhất, cửa thứ hai đã bại lộ hoàn toàn ý nghĩ của Lăng Tiêu. Dùng thể thuật của tử sĩ Lăng ra để khảo nghiệm, đến cửa này thì trên cơ bản đều đã cắt đứt hết những khả năng tiến vào cửa thứ ba của những đứa trẻ khác. Đương nhiên nếu quân đội có tâm cũng có thể đem thể thuật của tử sĩ Lăng ra dạy cho những đứa trẻ đó, giúp nó có thể tiến vào cửa tiếp theo. Cho nên, khi tới cửa thứ ba, Lăng Tiêu lựa chọn dùng bí mật của mình và Lam Lạc Phượng làm câu hỏi, và chỉ có Lam Lạc Phượng mới biết được U Cốc Mỹ Lệ đó rốt cuộc là như thế nào, ở trong quân doanh nên bọn họ không có cơ hội đi ra ngoài xem những cảnh sắc Mỹ Lệ. Cho dù là trong thế giới ảo thì cũng chỉ có thể quay quanh thế giới của quân đoàn số 7. Cho nên vì làm cho Lam Lạc Phượng vui vẻ, Lăng Tiêu đã từng để Lam Lạc Phượng đi vào cơ giáp Bilip của chính mình, lệnh cho cơ giáp Bilip tạo ra một u cốc xinh đẹp dựa vào chương trình mô phỏng thế giới bên ngoài. Lam Lạc Phượng vui vẻ vô cùng, gọi nó là thế giới Bilip. Cách chương